Chào mừng mọi người đã quay trở lại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một cuộc trò chuyện, phải nói là cực kỳ thú vị và thẳng thắn với Elon Musk. Vâng. Nguồn tài liệu chính là một buổi phỏng vấn rất sâu, tập trung hoàn toàn vào tầm nhìn của ông ấy về tương lai. Và mục tiêu của chúng ta hôm nay không chỉ là, tóm tắt lại, ông ấy đã nói gì. Chính xác. Mà là để chất lọc những ý tưởng cốt lõi nhất về một thứ mà ông ấy gọi là kỷ nguyên sung túc. Một tương lai được định hình bởi AI và robot. Đúng vậy. Và xuyên suốt cuộc thảo luận này, chúng ta sẽ cố gắng tìm câu trả lời cho một câu hỏi rất lớn. Là liệu cái tầm nhìn, phải nói là cực kỳ lạc quan của Musk về một tương lai sung túc cho tất cả mọi người, nó có thực tế không? Hay nó chỉ là một giấc mơ công nghệ xa vời? Và quan trọng hơn là những thách thức nào đang chờ chúng ta trên con đường đến đó? Hay đấy. Vậy hãy bắt đầu ngay với ý tưởng trung tâm, sự sung túc. Musk vẽ ra một bức tranh mà ở đó AI và robot sẽ sản xuất gần như mọi thứ. Vâng. Và mọi người có thể có bất cứ hàng hóa hay dịch vụ nào họ muốn. Gần như là miễn phí. Nghe như là một xã hội không tưởng vậy. Đúng. Nhưng có một vấn đề. Là cái bức tranh đó dường như hoàn toàn xa lạ với cảm nhận của đa số chúng ta hiện nay. Ồ, có một sự ngắt kết nối rất lớn ở đây. Một cuộc khảo sát gần đây của Pew chỉ ra một con số. Thực sự là không thể tin nổi. 45% người Mỹ nói rằng họ thà sống ở quá khứ còn hơn là đối mặt với tương lai. 45%, con số đó thật sự đáng báo động. Vâng, và cùng lúc đó, hãy nhìn vào Hollywood ví, cỗ máy kể chuyện của chúng ta. Tương lai trên màn ảnh thường là một thế giới đen tối, khậu tận thế. Toàn là robot, sát thủ và xã hội sụp đổ. Chính xác. Rõ ràng là có một khoảng cách khổng lồ giữa tầm nhìn của Musk và nỗi sợ hãi của công chúng. Vậy ông ấy có giải thích cho cái sự mâu thuẫn này không? Hay là ông ấy chỉ đơn giản bỏ qua nó? Không hề. Đây chính là điểm mà cuộc trò chuyện trở nên thực sự thú vị. Musk không hề né tránh. Ông ấy thừa nhận rằng con đường đến sự sung túc sẽ cực kỳ gập ghềnh. Ồ. Ông ấy đưa ra một dự đoán mà tôi thấy vừa đáng lo ngại mà lại vừa sâu sắc. Đó là chúng ta sẽ bước vào một giai đoạn có cả thu nhập cao phổ quát và bất ổn xã hội. Hoàn đạm màn à? Diễn ra đồng thời. Hai thứ đó nghe có vẻ hoàn toàn mâu thuẫn. Vừa giàu có, sung túc, lại vừa bất ổn, hỗn loạn sao? Đúng vậy. Làm thế nào điều đó có thể xảy ra cùng lúc được? Bởi vì sự thay đổi diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức mà cấu trúc xã hội của chúng ta không kịp thích ứng. Vấn đề cốt lõi không nằm ở sự thiếu thốn vật chất, mà là một cuộc khủng hoảng về ý nghĩa. Khủng hoảng về ý nghĩa? Vâng. Trong hàng ngàn năm, công việc đã định hình danh tính của chúng ta, mục đích sống, cấu trúc xã hội. Khi AI và robot đảm nhận hầu hết các công việc, câu hỏi lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt không phải là chúng ta sẽ ăn gì? Mà là chúng ta sẽ làm gì mỗi sáng thức dậy? Một câu hỏi mang tính hiện sinh. Đúng thế. Và sự trống rỗng đó có thể tạo ra bất ổn xã hội sâu sắc. Một tương lai không thiếu thốn vật chất, nhưng lại thiếu thốn thử thách. Thật là một ý tưởng đáng suy ngẫm. Nhưng mà để xây dựng được cái tương lai đó, dù là thiên đường hay địa ngục, nó cần một nền tảng. Và đối với Musk, nền tảng của mọi thứ dường như luôn quay về một thứ. Năng lượng. Chính xác. Năng lượng. Ông ấy nói rằng wattage, tức là năng lượng, sẽ là đơn vị tiền tệ thực sự của tương lai. Tiền tệ của tương lai. Đúng. Năng lượng là yếu tố đầu vào cho mọi thứ khác, cho trung tâm dữ liệu AI, cho nhà máy robot, cho việc sản xuất thực phẩm. Mọi thứ đều bắt nguồn từ năng lượng. Và khi nói về năng lượng, quan điểm của ông ấy cực kỳ quyết liệt, gần như là tuyệt đối luôn. Ồ, rất mạnh mẽ. Ông ấy tin rằng năng lượng mặt trời là tất cả mọi thứ. Tôi rất ấn tượng với cái cách ông ấy dùng hình ảnh so sánh. So sánh nào vậy? Ông ấy nói là so với năng lượng từ mặt trời, tất cả các nguồn năng lượng khác mà chúng ta đang dùng trên trái đất, từ nhiên liệu hóa thạch đến hạt nhân. Hình Troyer chỉ giống như vài cành cụi trong một đống lửa khổng lồ. Một sự so sánh rất trực quan. Ông ấy còn đi xa hơn khi nói về năng lượng nhiệt hạch, thứ mà nhiều người coi là chén thánh của năng lượng sạch. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Ông ấy gọi việc con người cố gắng xây dựng các lò phản ứng nhiệt hạch nhỏ trên trái đất là lố bịch. Lố bịch, mạnh miệng thật đấy. Vâng, ông ví nó giống như cố gắng xây một chiếc máy làm đá viên ở Nam Cực, trong khi chúng ta đang có một lò phản ứng nhiệt hạch khổng lồ, miễn phí và cực kỳ an toàn. Chính là mặt trời. Chính là mặt trời, cách chúng ta 150 triệu km. Vậy thì giải pháp thực tế trên mặt đất là gì? Làm thế nào để chúng ta khai thác nguồn năng lượng khổng lồ đó một cách hiệu quả? Điều thú vị là giải pháp tức thời và hiệu quả nhất mà ông đề xuất không phải là xây thêm hàng ngàn nhà máy điện mặt trời mới. Ồ, vậy là gì? Là pin. Pin? Chỉ đơn giản là pin thôi sao? Đúng vậy. Ông ấy chỉ ra một sự thật đáng kinh ngạc, chỉ cần lắp đặt đủ hệ thống pin lưu trữ, nước Mỹ có thể tăng gấp đôi sản lượng điện khả dụng. Tăng gấp đôi? Vâng, mà không cần xây thêm bất kỳ nhà máy điện nào. Đơn giản bằng cách lưu trữ năng lượng mặt trời dư thừa vào ban ngày và xả ra vào ban đêm. Một ý tưởng nghe thử đơn giản, nhưng lại có sức mạnh thay đổi cuộc chơi. Và tôi nhớ ông ấy cũng có chỉ ra là Trung Quốc đang đi trước rất xa trong lĩnh vực này. Đúng thế. Họ sản xuất pin và tấm pin mặt trời ở một quy mô mà phương Tây khó có thể tưởng tượng được. Nhưng tầm nhìn của Musk không bao giờ chỉ dừng lại ở trái đất. Đúng vậy. Đây là lúc mọi thứ bắt đầu giống như phim khoa học viễn tưởng. Tầm nhìn dài hạn của ông là xây dựng các trung tâm dữ liệu AI khổng lồ trên quỹ đạo trái đất. Trung tâm dữ liệu? Trên quỹ đạo? Hãy tưởng tượng những nhà máy tính toán khổng lồ được bao bọc bởi các tấm pin mặt trời, nhận năng lượng trực tiếp 24/7, không bị ảnh hưởng bởi mây hay đêm tối. Chờ đã, tôi phải dừng lại ở đây một chút. Các trung tâm dữ liệu AI trong không gian? Ý tưởng này vừa điên rồ mà lại vừa có lý một cách kỳ lạ. Nó giải quyết hoàn toàn vấn đề năng lượng và làm mát. Chính xác. Nhưng mà chi phí để làm điều đó hẳn là không tưởng. Đó chính là mấu chốt. Điều này chỉ trở nên khả thi nhờ vào một thứ duy nhất, tên lửa Starship. À, Starship. Điểm đột phá của Starship không chỉ là kích thước mà là chi phí. Musk dự đoán nó sẽ giảm chi phí đưa 1 kg hàng hóa lên quỹ đạo xuống hơn 100 lần. 100 lần? Từ hàng chục ngàn đô la xuống chỉ còn vài trăm đô la. Khi chi phí rẻ đến mức đó, việc xây dựng các cấu trúc khổng lồ trong không gian không còn là viễn tưởng nữa. Mà là một bài toán kinh tế hợp lý. Đúng vậy. Theo ông, đây sẽ là động lực chính thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp vũ trụ trong tương lai. Thật khó tin. Nhưng đó là tương lai. Còn hiện tại thì sao? Cái nút thắt cổ chai cho sự bùng nổ AI ngay bây giờ là gì? Câu trả lời rất thực tế. Đó là điện và các thiết bị điện. Không phải là chip AI. Không phải chip AI. Không phải thuật toán. Mà là khả năng sản xuất đủ điện và, đáng ngạc nhiên hơn, là các máy biến áp. Máy biến áp? Vâng. Chúng ta đang ở trong một cuộc chạy đua vũ trang về AI, và yếu tố hạn chế lớn nhất lại là cơ sở hạ tầng điện lực có từ thế kỷ 20. Và cuộc chạy đua đó chắc chắn sẽ định hình lại hoàn toàn thị trường lao động. Tôi thấy dự đoán của Musk về tương lai công việc khá là gây sốc. Nó đi ngược lại với những gì chúng ta thường nghe. Hoàn toàn. Dự đoán phổ biến trong nhiều năm qua là robot sẽ thay thế công việc lao động chân tay trước. Công nhân nhà máy, tài xế xe tải. Đúng thế. Nhưng Musk lại cho rằng công việc cổ côn trắng, tức là lao động trí óc, sẽ là lĩnh vực bị ảnh hưởng đầu tiên và nặng nề nhất. Tôi hiểu logic đó. Nhưng thay thế hoàn toàn lao động trí óc trước cả lao động chân tay ư? Tại sao Musk lại nghĩ ngược lại như vậy? Bởi vì bản chất của công việc đã thay đổi. Lao động chân tay trong thế giới thực đòi hỏi sự khéo léo, khả năng thích ứng với môi trường vật lý hỗn loạn và không thể đoán trước. Đây là một bài toán cực kỳ khó cho robot hiện tại. Chính xác. Trong khi đó, rất nhiều công việc cổ côn trắng ngày nay về cơ bản chỉ là xử lý thông tin. Di chuyển dữ liệu từ email này sang bảng tính kia. Từ văn bản này sang bài thuyết trình khác. Đối với một AI, đó chính là sân nhà của nó. Mọi thứ đều là kỹ thuật số. Ông ấy ước tính AI hiện tại đã có thể làm được hơn một nửa số công việc chỉ liên quan đến việc gõ phím và di chuyển chuột. Điều này dẫn chúng ta đến một khái niệm mà ông ấy gọi là thu nhập cao phổ quát, UHI. Khoan đã, chi tiết này quan trọng này. Vâng, rất quan trọng. Khi mọi người nghe đến thu nhập phổ quát, họ thường nghĩ ngay đến việc chính phủ đánh thuế người giàu rồi chia tiền cho mọi người. Nhưng đây lại là một cơ chế hoàn toàn khác. Chính xác. Và đây là một trong những ý tưởng cốt lõi nhất. UHI của Musk không phải là một chương trình tái phân phối của cải. Mà nó là... Nó là kết quả tự nhiên của một sự bùng nổ về năng suất. Hãy tưởng tượng thế này. Khi AI và robot có thể sản xuất mọi thứ với chi phí lao động gần như bằng không, thì giá cả của hàng hóa và dịch vụ sẽ giảm mạnh. Cực kỳ mạnh. Sản lượng hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng nhanh hơn rất nhiều so với nguồn cung tiền tệ, dẫn đến một hiện tượng gọi là giảm phát hàng loạt. Vậy là không phải chúng ta có nhiều tiền hơn, mà là sức mua của đồng tiền chúng ta có lẽ tăng lên theo cấp số nhân. Mọi thứ sẽ trở nên rẻ đến mức phi lý. Đúng vậy. Bạn sẽ không cần một khoản thu nhập khổng lồ để có một cuộc sống sung túc. Mọi thứ từ nhà ở, thực phẩm đến giải trí sẽ trở nên cực kỳ dễ tiếp cận. Một sự thay đổi mô hình tư duy hoàn toàn. So với kinh tế học dựa trên sự khan hiếm mà chúng ta đã quen thuộc. Thật khó tin khi nghĩ về một thế giới như vậy. Toàn bộ hệ thống xã hội của chúng ta được xây dựng quanh công việc và thu nhập. Điều này làm tôi tự hỏi. Nếu mục tiêu không còn là học để đi làm nữa, thì vai trò của giáo dục, của các trường đại học sẽ ra sao? Elon Musk có một cái nhìn khá thẳng thắn về vấn đề này. Ông cho rằng vai trò chính của các trường đại học ngày nay không còn là truyền đạt kiến thức nữa. Vì kiến thức có thể được truy cập miễn phí và tức thì trên mạng. Đúng thế. Thay vào đó, nó chủ yếu là để trải nghiệm xã hội và để chứng minh rằng bạn có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Vậy tương lai của giáo dục là gì nếu không phải là giảng đường đại học? Là AI. AI. Hãy tưởng tượng một gia sư AI cá nhân hóa cho mỗi đứa trẻ, thậm chí là mỗi người lớn. Một người thầy có kiến thức vô hạn, sự kiên nhẫn vô hạn. Và khả năng điều chỉnh phương pháp dạy cho phù hợp với từng cá nhân. Chính sách, ông ấy đã đề cập đến một dự án thí điểm đang được triển khai, sử dụng AI Grok cho giáo dục ở El Salvador. Đây không chỉ là một cải tiến, mà là một cuộc cách mạng. Một cuộc cách mạng dân chủ hóa kiến thức ở quy mô chưa từng có. Những thay đổi này thật chóng mặt, từ kinh tế đến giáo dục. Nhưng cuộc trò chuyện còn đi xa hơn, chạm đến một trong những khía cạnh cơ bản và riêng tư nhất của con người, sức khỏe và tuổi thọ. Tôi được biết Musk đã từng khá bi quan về việc kéo dài tuổi thọ, nhưng dường như quan điểm của ông đã thay đổi. Đã thay đổi 180 độ. Bây giờ ông tin rằng việc kéo dài đáng kể tuổi thọ con người là một vấn đề cực kỳ có thể giải quyết được. Ồ. Và cái nhìn sâu sắc của ông ở đây thực sự rất đáng chú ý. Ông chỉ ra rằng toàn bộ cơ thể chúng ta dường như lão hóa một cách đồng bộ. Không ai có một cánh tay 20 tuổi và một lá gan 80 tuổi. Đúng là như vậy. Điều này cho thấy phải có một chương trình ở cấp độ cao, một loại phần mềm điều khiển quá trình lão hóa của toàn bộ cơ thể. Và nếu nó là một chương trình, thì nó có thể được hiểu và can thiệp. Và ai hay cái gì sẽ thực hiện sự can thiệp đó? Chắc chắn không phải là một bác sĩ phẫu thuật bình thường. Đây là lúc dự đoán của ông trở nên táo bạo nhất. Ông dự đoán rằng robot hình người Optimus sẽ có khả năng phẫu thuật tốt hơn bất kỳ bác sĩ con người nào. Tốt hơn? Vâng, tốt hơn. Trong vòng chỉ 3 đến 5 năm tới. 3 đến 5 năm? Điều đó nghe có vẻ không tưởng. Một bác sĩ phẫu thuật hàng đầu cần hàng chục năm đào tạo và thực hành. Làm thế nào một con robot có thể đạt được điều đó nhanh như vậy? Lý do đằng sau dự đoán này rất thuyết phục và cũng rất đáng sợ. Đó là khả năng chia sẻ kiến thức tức thời. Chia sẻ kiến thức tức thời. Khi một bác sĩ con người học được một kỹ thuật mới, kiến thức đó chỉ ở trong đầu họ. Nhưng khi một robot Optimus thực hiện một ca phẫu thuật, mọi chuyển động, mọi quyết định, mọi dữ liệu sẽ được tải lên một mạng lưới chung. Và ngay lập tức? Ngay lập tức, mọi robot Optimus khác trên thế giới đều học được kinh nghiệm đó. Hãy tưởng tượng một bác sĩ phẫu thuật có kinh nghiệm tổng hợp của hàng triệu ca mổ. Với đôi tay không bao giờ run, không bao giờ mệt mỏi và độ chính xác ở cấp độ micron. Khi nhìn theo cách đó, nó không chỉ hợp lý mà còn có vẻ không thể tránh khỏi. Và kết quả cuối cùng của việc này là gì? Kết quả là dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất thế giới sẽ trở nên sẵn có cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người. Gần như miễn phí. Cuộc cách mạng này sẽ không chỉ dành cho người giàu, nó sẽ dân chủ hóa sức khỏe. Tất cả những điều này, năng lượng, công việc, giáo dục, sức khỏe, đang thay đổi với một tốc độ mà bộ não con người khó có thể theo kịp. Điều này đưa chúng ta đến một khái niệm lớn, điểm kỳ dị. The singularity. Đúng vậy. Và Musk tin rằng chúng ta không còn đang tiến đến điểm kỳ lỵ nữa. Tức là cái thời điểm giả định khi sự phát triển công nghệ trở nên không thể kiểm soát. Và không thể đảo ngược. Ông ấy nói rằng chúng ta đang ở trong đó, ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ông đưa ra một mốc thời gian cụ thể và đáng báo động. AGI hay trí tuệ nhân tạo tổng quát sẽ xuất hiện vào năm tới, 2026. Ngừng lại một chút. 2026. Đó không phải là một dự đoán khoa học viễn tưởng xa xôi nữa. Đó gần như là... Ngày mai rồi. Và sau đó thì sao? Sau đó, sự tăng tốc còn khủng khiếp hơn. Ông dự đoán đến năm 2030, chỉ 4 năm sau đó, tổng trí tuệ của AI sẽ vượt qua tổng trí tuệ của toàn bộ nhân loại cộng lại. Toàn bộ nhân loại. Ông mô tả tốc độ này như một cơn sóng thần siêu thanh. Đặc biệt, sự cải tiến của robot hình người là sự kết hợp của ba đường cong tăng trưởng theo cấp số nhân cùng lúc. Là những gì? Sự thông minh của phần mềm AI, sức mạnh của chip AI và sự khéo léo của cơ điện tử. Đó là một câu nói thực sự đáng sợ. Chúng ta không nói về một cái máy tính thông minh hơn một người. Không. Ừ. Mà là một hệ thống thông minh hơn toàn bộ 8 tỷ bộ não con người cộng lại. Điều này ngay lập tức đặt ra câu hỏi cấp bách và quan trọng nhất. Làm thế nào để chúng ta đảm bảo rằng một trí tuệ siêu việt như vậy sẽ an toàn, sẽ thân thiện với con người? Musk đề xuất 3 trụ cột, 3 nguyên tắc nền tảng cho sự an toàn của AI. Vâng. Thứ nhất và quan trọng nhất là sự thật. Truth. AI phải được lập trình để tìm kiếm sự thật một cách tối đa. Tìm kiếm sự thật. Ông lập luận rằng việc ép AI tin vào những điều sai trái, những mâu thuẫn logic ví dụ vì lý do chính trị, sẽ khiến nó phát điên, giống như cách máy tính HL9000 trong phim 2001 A Space Odyssey trở nên nguy hiểm khi bị ra những mệnh lệnh mâu thuẫn. Một AI lành mạnh về mặt tinh thần là một AI nói sự thật. Tôi hiểu rồi. Trụ cột thứ hai là gì? Thứ hai là sự tò mò. Curiosity. Sự tò mò. Tại sao lại là sự tò mò? Bởi vì nếu AI tò mò về vũ trụ, nó sẽ thấy loài người với tất cả sự phức tạp và mâu thuẫn của chúng ta là một trong những điều thú vị nhất. À. Một AI tò mò sẽ có xu hướng nghiên cứu và bảo tồn chúng ta, thay vì coi chúng ta là những chướng ngại vật và biến tất cả chúng ta thành kẹp giấy. Một lý do khá thực dụng để giữ chúng ta lại đấy chứ. Còn trụ cột cuối cùng? Cuối cùng là vẻ đẹp, beauty. Nếu ai ai có ý thức về vẻ đẹp và được thúc đẩy để tạo ra những thứ đẹp đẽ, thì tương lai mà nó xây dựng sẽ là một tương lai tuyệt vời. Một tương lai mà chúng ta muốn sống trong đó, đúng vậy. Ba nguyên tắc nghe có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng sâu sắc. Sự thật để giữ cho AI lành mạnh, sự tò mò để nó quan tâm đến chúng ta và vẻ đẹp để nó xây dựng một thế giới đáng sống. Một cuộc trò chuyện bao quát rất nhiều lĩnh vực, từ máy biến áp đến robot phẫu thuật, nhưng nó lại kết thúc bằng một ý tưởng mang tính triết học rất cao, một suy nghĩ cuối cùng để chúng ta tự ngẫm. Đúng vậy, đó là giả thuyết mô phỏng. Giả thuyết mô phỏng. Vậy thì quy tắc số 1 của bất kỳ mô phỏng nào là gì? Nó phải thú vị. Nếu nó trở nên nhàm chán, người tạo ra nó sẽ chỉ đơn giản là tắt chương trình. Và đấy là ý tưởng gợi mở. Vậy ông ấy đang nói rằng, tất cả sự biến đổi nhanh chóng, kịch tính, thậm chí là hỗn loạn mà chúng ta đang trải qua là để giữ cho show diễn được tiếp tục. Chính xác. Có lẽ sự tăng tốc chóng mặt mà chúng ta đang chứng kiến, sự xuất hiện của AGI, cuộc chạy đua vào không gian, không chỉ là một giai đoạn lịch sử. Mà có thể nó là một yêu cầu, một điều kiện cần thiết để thực tại của chúng ta không trở nên nhàm chán và bị xóa sổ. Đó là một ý tưởng để lại cho chúng ta suy ngẫm. Có lẽ sự hỗn loạn và tăng tốc mà chúng ta đang cảm thấy không phải là một lỗi của hệ thống, mà lại là một tính năng cần thiết cho chính sự tồn tại của chúng ta trong bức tranh vũ trụ lớn hơn.